Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 118 tàn sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy bắt đầu đi, thừa dịp trạng thái của Tư Ma Cách chưa kịp phục hồi. Hạ Nặc trong mắt lóe lên tia sáng trang nhã tiến lên phía trước chém một nhát, những ngón chân dồn vào một chỗ thân thể tại chỗ biến mất toàn bộ con người với tốc độ nhanh như gió lao vào hàng ngũ của những người lính hải quân. Thanh kiếm lóe lên, vô số máu tươi bắn ra tung tóe, dưới sức mạnh đó những người lính bình thường hoặc trung úy trung sĩ thậm chí khuôn mặt Hạ Nặc còn chưa nhìn thấy, đã bị mất mạng. Người duy nhất có thể chống lại thanh kiếm của Hạ Nặc là cựu trung tá đã chỉ huy các binh sĩ bắn. Tuy nhiên, cũng giống như vậy, trung tá hải quân không kịp phản ứng, anh ta kinh hoàng khi thấy rằng lưỡi kiếm của mình gãy làm hai, sau đó là một thanh kiếm, dễ dàng cắt ngang cổ anh ta. Hả, tên này, có phải là một con quái vật không? Trung, giáo tiên sinh, liên trung giáo tiên sinh, đều bị giết trong nháy mắt, chúng ta muốn thắng là điều không thể. Tư Ma Cách thượng giáo đâu? Tại sao hắn còn chưa làm gì cơ chứ? Khoan đã, lẽ nào cũng đã chết trong cơn lốc xoáy đó? Tuyệt đối là như vậy rồi, chúng ta mau chạy thôi. Chúng ta còn hai chiếc quân hạm, miễn là chạy kịp tên kia cũng không thể giết chúng ta. Sau khi chứng kiến thảm kịch của những người anh em và người đứng đầu, những người lính hải quân còn lại trên các tàu chiến đã bắt đầu hoảng loạn. Thậm chí, một số sĩ quan hải quân không còn kiểm soát được cảm giác sợ hãi, cùng với cấp dưới của mình, vội vã chạy về phía đôi tàu và bỏ trốn. Tuy nhiên, Hạ Nặc cũng không nương tay vì bọn họ chỉ là binh lính bình thường. Sau một tiếng thở dài lạnh lùng, anh ta nắm chặt động ra hồ và đuổi theo sau. Kết quả thật bất ngờ. Hầu hết những người lính hải quân thậm chí còn chưa kịp chạy đến lan can, thì đã chết bởi thanh kiếm sau lưng họ. Cuối cùng, chỉ có một tá hải quân có thể nhảy xuống biển và bơi một cách tuyệt vọng đến phần còn lại của tàu chiến trong dòng hải lưu ào ạt. Thỉnh thoảng có ai đó quay đầu lại và muốn xem Hạ Nặc có đuổi theo không. Lúc này, trong mắt họ chỉ có một nỗi sợ hãi. Ác quỷ, đúng ác quỷ, đến thời điểm này, Hạ Nặc trong con mắt của những thủy thủ còn sống, không phải là. Còn quái vật, cướp biển khét tiếng, danh hiệu có thể mô tả anh ta, chỉ có thể là ma quỷ máu lạnh, để có thể diễn tả Hạ Nặc. Ấn tượng kinh hoàng để lại trong lòng họ, nghĩ đến những gì vừa thực sự chủ động khiêu khích anh chàng này, những người lính không thể không run rẩy, ngứa ran ra đầu, thậm chí một số trong lòng còn mang lòng oán giận Tư Ma Cách. Bên lan can, nhìn vào lực lượng hải quân còn sót lại ngày càng đi xa hơn, Hạ Nặc không đuổi theo. Hai tàu chiến hải quân khác không biết tại sao, họ không gửi quân tiếp viện, nhưng họ đang chĩa họng của pháo hạng nặng sang bên này, cách những người lính chạy trốn. Sức mạnh thể chất của anh ta đã bị tiêu hao trong một thời gian dài, anh ta không chắc rằng mình có thể tránh được dưới cơn mưa đạn của súng thần công. Hơn nữa, bây giờ có điều quan trọng hơn mà anh ta cần làm. Xoay người, đôi mắt anh ta nhìn trên boong tàu cách đó 10 mét nơi gió trở nên dần nhỏ hơn, dường như tiêu tan hoàn toàn, và lần này Hạ Nặc tình trạng thể chất không còn có thể hỗ trợ anh ta tạo ra một cơn lốc xoáy với quy mô lớn nữa. Tuy nhiên, mặc dù vậy, khuôn mặt của Hạ Nặc không hề lo lắng. Thay vào đó, anh ta bình tĩnh thở dài, xách một đi thẳng đến đầu thuyền xem trò vui. Trên boong, gió và sóng dần lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đã cuốn khói xung quanh im lặng, hướng về phía trung gian, nhưng làn khói đó biến thành một hình người, một giọng rừng rưng gọi. Quả nhiên có kỹ năng điều khiển gió, thảo nào được gọi là Tật Phong Kiếm Hào. Trong làn khói, khuôn mặt của Tư Ma Cách dần trở nên rõ ràng. Hắn liếc nhìn những thi thể ngang dọc ở phía xa và sự tức giận hiện lên trong mắt hắn ta. Hắn liếc nhìn sang Hạ Nặc trên người đầy vết máu. Tuy nhiên, không quyết đoán, ngay cả khi sức mạnh của gió mạnh hơn, cũng không làm gì được ta. Vì vậy, Hạ Nặc dừng ở đây thôi. À, thật sao, Hạ Nặc đứng đó để lau máu trên lưỡi kiếm một cách dễ dàng. Nghe vậy như nhớ ra gì đó, có chút lúng túng nói. Ta đúng là không quyết đoán, nhưng Tư Ma Cách thượng giáo, ngươi có mất gì không? Hả, Tư Ma Cách hơi ngập ngừng, bị nói như vậy, hắn như chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, khi cơ thể hắn hiện lại từ thân thể xương khói. Tư Ma Cách cuối cùng là bị sốc khi phát hiện ra rằng, thanh kiếm của hắn được nắm bằng 10 ngón tay, không biết biến mất từ khi nào. Cái gì, khuôn mặt của Tư Ma Cách thay đổi ngay lập tức, biểu cảm của anh ta không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta chỉ muốn tìm kiếm nơi 10 ngón tay của mình rơi xuống, khóe mắt đột nhiên phát hiện ra, Hạ Nặc ở chỗ đó, từ lúc nào đã trống không? Ta ở đây, ngươi nhìn đi đâu? Lúc này, một tiếng cười khúc khích phát ra từ sau tai con ngươi Tư Ma Cách đột nhiên co rúm lại, nhưng trước khi anh ta có thể quay lại, cảm thấy phía sau một lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo chạm vào cơ thể. Tiếng hi hi, đột nhiên vang lên, sau đó thấy máu chảy ra, âm thanh tích tách rơi xuống đất. Ngươi, hồi lâu chưa cảm thấy đau đớn, nóng rực dữ dội, lan ra khắp vết thương. Tư Ma Cách choáng váng, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy một vật sáng loáng, xuyên qua ngực. Phốc, ngay lập tức máu phun ra như một vòi phun nước, nhuộm màu mặt đất quanh bong tàu. Tư Ma Cách ngã mạnh xuống, cảm nhận sự đập nhanh của trái tim. Anh ta nhìn lên và lắp bắp vài lời. Ngươi, làm thế nào ngươi biết? Tuy nhiên, sau đó, rút kiếm ra, sau khi cơ thể đột nhiên giật giật, Tư Ma Cách sau đó dừng lại, cơ thể cứng ngắc, cơ thể cao lớn đập xuống đất, đôi mắt anh ta trợn tròn, gân xanh ở thái dương nổi lên, hiển nhiên là đã chết thực sự. Muốn hỏi ta, làm sao ta biết 10 ngón tay của ngươi, nó có phải là đá dưới đáy biển không? Hạ Nặc rút ra 10 ngón tay rồi nhìn người thợ săn đã trở thành xác chết trước mặt anh ta. Anh ta khịt mũi và lười biếng, lẩm bẩm rồi đứng dậy vươn vai. Ta cũng muốn nói với ngươi nhưng không còn cách nào khác. Những kẻ ác thường chết khi nói nhiều lời. Ngươi là người ưu tú của trụ sở hải quân. Ngươi lợi hại như vậy, làm sao ta có thể yên tâm vượt qua ngọn núi đảo chứ? Bên cạnh đó, ngươi có những hoa quả tự nhiên, nhưng mỗi ngày từ đáy biển, mang theo khả năng của một hòn đá để tạo ra một vũ khí, vì nó sẽ trở thành sự yếu kém và những sai sót được phơi bày. Trong lòng ngươi không có gì băn khoăn sao? Cách Trương.